Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Giải quyết chất vấn phương thức tốt nhất. Cái kia chính là bày sự thật, giảng đạo lý rất nhiều tình huống phía dưới là vô dụng. Nghe xong chiếc Ferrari kia lại là Giang Bác, lại nhìn đến trong tay hắn chìa khóa xe. Lý A Di nguyên bản những cái kia chất vấn suy nghĩ hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại mắt nhìn cái kia đội phu thê, nói: Cái kia Tiểu Hàn a, các ngươi thấy thế nào? Nữ hừ một tiếng không nói chuyện, sau đó mang theo bao trực tiếp tông cửa xông ra, mà nam lại hơi có vẻ xấu hổ, nhưng lại oán giận nói: Lý đại tỷ, ngươi đây cũng quá cái kia đi. Chúng ta rõ ràng đều đã giảng tốt giá tiền. Lý A Di cười cười, cho nên ý của ngươi là ta cái kia từ bỏ 1,25 triệu. Đem phòng này 1,2 triệu bán cho các ngươi. Nếu như chúng ta là bạn tốt, nói không chừng ta đáp ứng. Nhưng Tiểu Hàn a, chúng ta không quá quen, không có cái này lý mà. Ngươi nói đúng không? Nam tử gượng cười chi sắc, trong lòng biết là đạo lý này. Mắt nhìn Giang Bắc nói, 1,2 triệu đã là cực hạn của chúng ta, lại nhiều thì không chịu đựng nổi. Nếu như quay đầu vị huynh đệ kia từ bỏ, Lý đại tỷ ngươi có thể lại liên hệ chúng ta. Lý A Di gật đầu cười, đưa mắt nhìn nam tử rời đi, sau đó nhìn về phía Giang Bác cùng Ninh Manh, nhiệt tình cười nói, Tiểu Ninh a, ngươi thật đúng là tìm tốt bạn trai. Nhìn ngươi muốn phòng này, lập tức thì mua cho ngươi. Nhìn xem, nhiều thương ngươi. Ninh Manh mắc cỡ đỏ mặt lớn, nhìn lén Giang Bác liếc một chút, gặp hắn không có giải thích, dứt khoát, chính mình cũng không giải thích. Những thứ này dâu ria không đáng kể, Giang Bác cũng không thèm để ý. Nói, hợp đồng mang theo sao đại tỷ? Mang theo mang theo, vốn là chuẩn bị cùng Tiểu Hàn nhà ký, nhưng bị ngươi cái này nửa đường kết thúc. Các ngươi nhìn xem, có chỗ nào cảm thấy không hợp lý, có thể ở trước mặt sách đi ra. Lý A Di đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, vội vàng theo trong bọc lấy ra qua sử dụng phòng mua bán hợp đồng, sổ hộ khẩu, phòng ốc quyền sở hữu giấy chứng nhận, chứng minh nhân dân, đặt ở trên bàn trà. Giang Bác kiểm tra Lý A Di căn cứ chính xác kiện hòa hợp cùng điều khoản, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Sau đó đụng đụng ngồi tại bên người mình Ninh Manh cánh tay. Bất quá, hắn lại phát hiện cánh tay của nàng có chút mềm nhũn. Quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện mình đụng không phải cánh tay, mà là bởi vì thân thể của nàng hướng phía trước tiếp cận một chút, đụng nghiêng qua. Lúc này Giang Bác hơi nhíu mày, nghĩ thầm sớm đã có điểm hoài nghi thật giả, hiện tại xác định, thật, nha đầu này, thật giỏi a. Nhìn thấy Giang Bác nhìn đến ánh mắt, Ninh Manh khuôn mặt xoát một chút biến đến đỏ bừng, rụt rụt vòng eo, lui về sau chút, nhưng lại cố gắng chấn định nói, thế nào? Giang Bác lắc đầu, cười nói, ký đi. Hợp đồng cùng giấy chứng nhận cũng không có vấn đề gì. Ninh Manh ngẩn ngơ, nhấc tay chỉ chóp mũi của mình, nói, ta ký. Nói nhảm, không phải ngươi là ai? Không phải không phải, làm sao ta ký a? Viết tên của ta sao? Ninh Manh một mặt tràn đầy đáng yêu lại khoa trương ngốc trệ chi sắc. Một bên, Lý A Di vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem hai người bọn họ đối thoại, nghĩ thầm tuổi trẻ thật tốt a. Giang Bác im lặng nói, nói nhảm, không phải viết ngươi viết ta sao? Ninh Manh, đây là ngươi dùng tiền mua, chẳng lẽ không cái kia viết ngươi sao? Ngươi mới nói nhảm đi, Giang ba ba đến cùng muốn làm gì nha? Phòng này viết tên của ta, ý gì a? Ngươi đến cùng ý gì? Nói rõ có thể chứ, không phải vậy dạng này ta rất hoảng a. Giang Bác lại nói, ta không có rảnh cùng Lý đại tỷ đi quyền tài sản trung tâm giao dịch làm thủ tục sang tên. Chuyện này chỉ có ngươi đi làm, cho nên viết tên của ngươi tốt nhất. Hiểu không? Ninh Manh có chút xoắn xuýt. Giang bà bà người đối với ta tốt như vậy, thật được không? Thế nhưng là, ta, tốt a, nhưng nhìn đến Giang bác một cái giữ dàn ánh mắt chừng tới. Ninh Manh đã là cảm động, lại mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm qua sử dụng phòng mua bán hợp đồng. Ký, rất nhanh, Lý A-di cùng Ninh Manh hai người đều ký tên đè xuống thủ ấn. Về sau, Giang bác cũng rất thẳng thắn, hỏi Lý A-di ngân hành tài khoản, trực tiếp trên điện thoại di động thì hoàn thành chuyển khoản. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ, nhẹ nhõm thu hoạch 100 tích phân. Đáng nhắc tới chính là, Giang bác hiện tại tấm thẻ này, trước đó đi ngân hàng điều chỉnh quá chán độ. Cho nên hiện tại chỉ cần trên điện thoại di động liền có thể thao tác rất toàn cục ngạch truyền khoản. Đương nhiên, trước lúc này, nếu như số tiền quá lớn, sẽ có ngân hàng phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ gọi điện thoại đến xác nhận có phải là hay không bản thân hắn tại thao tác. Nếu như không đúng vậy, lớn hơn số tiền chuyển khoản không cách nào chuyển đi ra. Hoàn thành chuyển khoản. Lý A-di hít sức cao hứng, cùng Ninh Manh ước định đi qua hộ thời gian, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Nàng sau khi đi, để Giang bác có chút mắt trợn tròn chính là, Ninh Manh không giải thích được thì khóc. Ngươi đây là thế nào? Làm sao còn khóc? Ánh mắt tiến hạt cát sao? Giang bác giờ khóc giờ cười nói. Ninh Manh ngẩng đầu, một đôi lệ uông uông mắt to trực câu câu nhìn thấy hắn. Môi mỏng khẽ cắn, cả người thì một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Qua lâu, nàng mới liếc qua đầu. Thân thủ cầm qua trên bàn trà quất giấy rút hai tấm. Lau vài cái khóe mắt về sau. Ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, ta vừa mới tâm tình có chút kích động. Nhịn không được, cho nên mới khóc, muốn hay không lại khóc một lát. Khóc lên thật đẹp mắt, Giang bác trêu ghẹo nói. Ninh Manh giật mình, bĩu môi có chút làm nũng nói, đừng khóc, lại khóc người khẳng định đều muốn chê cười chết ta, nghĩ hay lắm, không thể lại để cho ngươi chế giễu. Nói, Ninh Manh phức tạp nhìn Giang Bác liếc một chút, sau đó lại cúi đầu xuống thấp giọng nói, Giang ba ba, ngươi nói, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy a? Loại này lời nói ngu xuẩn. Nhưng thật ra là không cần phải hỏi, Ninh Manh cũng biết hỏi không tốt, nhưng nàng lúc này trong đầu rất hỗn loạn, luôn cảm thấy hỏi sau khi đi ra, tâm lý sẽ dễ chịu một số, thoải mái một số, cho nên nàng liền hỏi, vì cái gì đối ngươi tốt như vậy? Giang bác suy nghĩ dưới, phun ra hai chữ, ngươi đoán. Ninh Manh giật mình, giờ khóc giờ cười, ta đoán không được. Giang bác cười cười nói, đoán không được vậy cũng chớ đoán, hiện tại tâm tình như thế nào, tốt điểm a? Ninh Manh chiếp ầy lên tiếng, ngắm nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cái kia đi thôi, vừa mới liền chuẩn bị đi, kết quả trì hoãn lâu như vậy, hiện tại cái kia đi ra, đi trước ăn một bữa cơm, sau đó lại đi đi dạo, đứng dậy. Giang bác vừa mới chuẩn bị cất bước lái đi, lại phát hiện cánh tay của mình bị một cái tay ấm áp trưởng bắt được. Nhìn lại, chỉ thấy Ninh Manh đã từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đưa tay phải ra bắt được cánh tay của hắn. Chính mười phần khẩn trương nhìn lấy hắn. Ngươi sao thế đây là? Giang bác cười nói, luôn cảm giác nàng hẳn là có lời muốn nói. Liền chờ lấy nàng nói chuyện. Ninh Manh lại không lên tiếng phát, tại Giang bác kinh ngạc ánh mắt bên trong càng qua bàn tay của hắn. Một đôi đồ châu báu liên băng đeo tay phía trên sống lưng của hắn. Tiếp lấy cấp tốc mà dứt khoát nhào tới trong ngực của hắn. Giang bác sắc mặt cứng đờ, bị Ninh Manh đột nhiên xuất hiện ôm ấp yêu thương, làm đến có chút thần kinh thác loạn. tay không biết nên để vào đâu. Cứ như vậy lăng lăng thả ở giữa không trung. Ninh Manh vóc dáng không cao, chỉ có thể đánh Tề Giang Thu được bả vai. Nhưng nàng giờ phút này lại cảm thấy dạng này thân cao đúng lúc. Có thể để cho nàng đem đầu nhẹ nhõm mà thoải mái dễ chịu thả ở trên lồng ngực của hắn. Giang Bác hôm nay mặc là một kiện màu đen tay áo dài. Bên ngoài là một kiện mỏng áo khoác. Tuy nhiên không phải loại kia tu thân lộ ra tương đối rộng rãi. Nhưng giờ phút này hai người dính vào cùng nhau về sau. Cái kia thật mỏng sợi tổng hợp căn bản là không có cách ngăn cản Ninh Manh đi cảm thụ trên lồng ngực của hắn những cái kia bắp thịt tráng kiện cùng rắn chắc. Lần thứ nhất tại khách sạn nhìn đến Giang Bác lúc, hắn người dây câu cho Ninh Manh lớn vô cùng đánh vào thị giác. Bây giờ càng thêm rõ ràng, đây thật là một cái đẹp trai lại cường tráng nam nhân. Không, nam thần, Ninh Manh tâm lý yên lặng nghĩ đến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.